Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, oan gia ngõ hẹp. Bà bảy phân nam tử nhìn thấy Trương Dương tươi cười, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Trương Dương nhún vai, trừ đi điện thoại, hộ vệ chung quanh ngươi xem nhìn ta. Ta kiểm tra ngươi một chút. Cảm tình suy nghĩ cả nửa ngày chính là tiếp người này. Bọn họ còn kém chút đánh lên. Bà bảy phân trung niên có chút vung tay lên nói. Đều tản ra đi, đã không có chuyện gì. Trương Dương cũng vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói. Thu súng lại đi. Nhà ga trong trẻ tuổi bảo vệ nhân viên nhìn thấy bọn họ thế nhưng trong nháy mắt liền thành bằng hữu. Cảm tình thật là đang đóng phim. Vừa rồi hắn còn không tin, còn tưởng rằng là lão ca không để cho chính mình tìm phiền toái. Tuổi tác hơi lớn bảo vệ nhân viên lúc này cũng có điểm mộng. Hắn vốn dĩ coi là một số người đánh nhau, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng bắt tay giảng hòa. Hắn vỗ vỗ mới tới bảo vệ nhân viên bả vai nói. Ta nói không sai chứ, bọn họ chính là đang đóng phim. Về sau nhìn thấy loại chuyện này đừng hỏi nữa. Trương Dương ở phía xa nghe được đối thoại của bọn họ, một cái nhịn không được trực tiếp bật cười. Bà bảy phân người trung niên còn tưởng rằng là đang cười chính mình chuyện, cũng lúng túng cười. Hai người cười đến không sai biệt lắm về sau, người trung niên vươn tay tay đến, thành khẩn mà cung kính nói. Người hảo Trương tiên sinh, ta gọi Ninh Đào Thanh. Là nơi này mấy người đón ngươi. Hắn dừng lại một chút, có chút quẫn bách nói. Đối với sự tình vừa rồi, ta biểu thị xin lỗi. Trương Dương ngược lại là cũng không có để ý. Dù sao hết thảy vệ sĩ đều là một cái nước tiểu tính. Một câu không nói, chính là làm. Hai người đi đến xe chạy tới Lý Tương Quân giới thiệu người nơi đó. Trên đường Ninh Đào Thanh cùng Trương Dương nói rất nói nhiều. Trong đó một đầu chính là Tô Kiến Quốc thân thể trên một ít khó chịu. Hắn nghe Lý Tương Quân nói qua, vừa mới qua đi người này y thuật rất tốt, phải thật tốt chiêu đãi. Trương Dương chính là đáp ứng Lý Tương Quân yêu cầu này. Phụ trách đem chính mình, ngũ cầm hí, truyền thụ cho Tô Kiến Quốc. Trương Dương cũng không nghĩ tới chính mình đổi ngũ cầm hí lại còn có loại năng lực này. Thậm chí chỉ dựa vào một cái năng lực liền để cho chính mình thu được rất nhiều người duy trì. Tương phản chính mình đổi những vật khác, tỉ như nói cái này lang băm thuật, liền làm Trương Dương hối hận vạn phần. Xe vẫn luôn mở đến Nghi Thành thành phố vùng ngoại thành, đứng tại một cái bình thường nhà trệt cửa ra vào. Thế nhưng là nhưng xem bên ngoài vệ sĩ tư thế, liền biết đây nhất định không phải người bình thường. Vừa xuống xe cửa, liền nghe được một cái giọng nữ hô to. Làm ta đi vào thấy Tô Lão. Ta muốn gặp Tô Lão. Trương Dương hướng về bốn phía đánh giá một phen. Nhìn thấy một người mặc thật dày áo khoác, dáng người cao gầy, tóc dài xóa vai nữ nhân. Cầm trong tay của nàng điện thoại. Có vẻ như là tại mở trực tiếp, nàng hô mấy lần về sau, đối phương vệ sĩ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Tựa như là không có nghe được đối phương nói bất cứ chuyện gì. Nữ nhân nhíu mày, liều liều mái tóc nói, các vị thấy được, như thế nào gọi còn không thể nào vào được. Trương Dương nghe được thanh âm của đối phương có chút quen thuộc, hắn hơi nhớ lại một chút. Nữ sinh này không phải là cái kia nói chính mình khả năng lừa dối quên kia nữ nhân. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa có vẻ như vẫn là tại mở trực tiếp. Trương Dương từ trên xe bước xuống, đi theo Ninh Đào Thanh phía sau trực tiếp đi vào. Hắn vì cái gì có thể đi vào? Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương đi vào, dắt cuống họng hướng về Trương Dương hô. Nữ nhân này chính là ồn ào. Trương Dương nhíu mày, quay đầu trừng nữ nhân một chút, mà này vừa trừng mắt, đối phương cũng làm tốt thấy rõ ràng chính mình. Hắn chỉ vào Trương Dương nói, ngươi là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Trương Dương bị đối phương kêu đi ra là công ty giải trí lão bản hơi sững sờ. Chính mình công ty bởi vì lừa dối Quyên sự tình đều đã nổi danh như vậy sao? Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, đối phương đưa di động trực tiếp nhắm ngay chính mình. Đại gia đến xem thử. Cái này lừa dối Quyên lão bản thế nhưng không tiếc theo Lưu Ly thành phố chạy tới Nghi Châu thành. Phố, nữ nhân rõ ràng vì phát hiện Trương Dương mà cao hứng. Hắn có phải hay không vì che giấu chính mình lừa dối Quyên sự thật, cho nên mới theo địa phương xa như vậy chạy đến. Trương Dương trước đó còn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là thuận miệng nói một chút, dẫn đến những chuyện này đều đến chính mình trên người. Hiện tại xem ra, cái này ồn ào nữ nhân đoán chừng ra không ít lực. Trương Dương nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng nói. Bảo, khấu trừ 1.000 không may điểm. Nữ nhân sững sờ, ngươi nói cái gì? Nữ nhân tay cơ phát ra thứ thứ kéo kéo dòng điện âm thanh. Nàng dọa đến trực tiếp đưa di động ném tới trên mặt đất. Bành một tiếng, điện thoại trực tiếp nổ thành bột phấn. Nàng nhìn đã thành bột phấn điện thoại, sững sờ nhìn, vừa rồi đối phương nói một tiếng bảo. Sau đó điện thoại di động của mình liền nổ tung. Nàng làm trực tiếp thời gian dài như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nữ nhân chưa tỉnh hồn, đánh giá Trương Dương, nàng cũng điều tra qua Trương Dương, loại trừ biết đối phương là Weibo đại V. Ba cái công ty cổ đông, liền không có cái khác nội dung. Đây là bởi vì cái khác nội dung đã bị Hoàng Húc thanh trừ hết. Trương Dương căn bản không có trả lời vấn đề của đối phương. Cho Sở Vân Hạo nháy mắt, Sở Vân Hạo thuận tay một cái cầm nã, bắt lấy nữ nhân. Nữ nhân giãy giụa thân nói, các ngươi muốn làm gì? Sở Vân Hạo một câu không nói, bắt lấy nữ nhân về sau. Lui về phía sau mấy bước, dù sao nữ nhân này uốn qua uốn lại, cũng làm cho chính mình cảm giác có chút khó chịu. Cho dù chính mình trước đó là cái sát thủ, nhưng là trở thành sát thủ trước đó, cũng là một người nam nhân. Mang người đi vào thấy Tô Lão, người không phải mới vừa muốn đi vào sao? Trương Dương hài hước nói, hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân là tới chế tạo. Trương Dương cũng đã làm qua trực tiếp, kiếm chuyện cùng làm việc thể hiện ra tới chính là không giống nhau. Vừa thu hoạch được cái hệ thống này thời điểm, đối phương liền mang theo chính mình kiếm chuyện. Loại phương thức này Trương Dương thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên nữ nhân nghe xong muốn đi vào, lập tức cũng để yên. Nàng trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói. Điện thoại di động ta cũng bị mất, đi vào làm gì? Ta đem điện thoại di động ta cho ngươi, ngươi muốn trực tiếp cái gì? Liền trực tiếp cái gì? Trương Dương mỉm cười, nhìn chằm chằm nữ nhân con mắt nói. Trương tiên sinh, đây không phải thực rất tốt. Ninh Đào Thanh đi tới tại Trương Dương bên tai nói. Nếu như là những người khác vậy thì thôi. Thế nhưng là Trương Dương. Tô Ca đều nói với chính mình người này là cái khách quý. Tận lực thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu. Chủ yếu là vô duyên vô cớ lại một người đi qua. Không phải rất tốt. Trương Dương nhíu mày. Chính mình như vậy mang một người đi vào cũng đã nói không đi. Thế nhưng là phóng cái này nữa đi. Khẳng định lại là phiền phức. Như vậy đi. Ta đi xin ý kiến một chút Tô Ca. Ninh Đào Thanh nhìn Trương Dương khó xử sắc mặt, vội vàng nói, 2 phút đồng hồ qua đi. Ninh Đào Thanh đi ra, hắn cung kính đối Trương Dương nói, Trương tiên sinh, Tô Ca cho phép ngươi mang nữ nhân này đi vào. Nữ nhân nghe xong lời này, tựa như là ăn một cái con ruồi chết, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.